Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 nói sao lại thế này. Quân Việt tầm mắt lướt qua nàng, nhìn về phía trên giường ngủ yên tiểu nhân nhi, xác định nàng không có gì sự tình, kia viên không ngừng di động trái tim mới ổn định xuống dưới. Sắc bén tầm mắt thoáng quét Lê Mộc Mộc, liếc mắt một cái, tiếng nói trầm lãnh ra tới. Lê Mộc Mộc rụt rụt cổ, thầm kêu không tốt, sớm biết rằng nàng liền không đợi ở chỗ này. Trong thư phòng, Quân Việt lười biếng ngồi ở màu đen trên sofa, thẳng tắp chân dài giao điệp, bàn tay đặt ở đầu gối, trường chỉ hơi hơi nhẹ điểm một chút một chút. Rõ ràng hắn cái gì đều không có làm, Lê Mộc Mộc lại cảm thấy trong lòng như là bị ngàn cân áp đỉnh giống nhau. Không thở nổi, bối thượng lông tơ đều căn căn dựng đứng, nói. Sao lại thế này? Bình tĩnh vô lan tiếng nói, lãnh đến như là có thể làm người nháy mắt kết băng. Quân Việt ca ca. Ta, Lê Mộc Mộc khẩn trương rào ống tay áo. Do dự mà muốn hay không đem nàng nghe được câu kia, vị hôn thê, nói ra, như thế nào? Không lời nào để nói, mắt đen hơi trầm xuống, u quang chợt lóe, vẫn là ngươi cảm thấy, gần nhất ta đối với ngươi quá mức khoan dung. Lê Mộc Mộc thân mình run lên. Cuối cùng những lời này, tin tức lượng có điểm đại, khả năng, này một câu chứa đầy đối nàng các loại thảm không nỡ nhìn xử phạt. Quân Việt ca ca. Ta nói, ta đều nói, đôi mắt một bế, tâm một hoành. Lê Mộc Mộc há mồm nói, dù sao Quân Việt ca ca liền nhiều đóa là nhân ngư thân phận đều có thể tiếp thu, như vậy hiện tại kia cái gì, vị hôn thê, hắn hẳn là cũng là sẽ không để ý đi, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nhiều đóa hẳn là nhận thức, màu hạt rẻ tóc, màu bạc đôi mắt, diện mạo âm nhu, ta nghe nhiều đóa kêu hắn Mạc Sâm, đại khái nam nhân kia cũng là nhân ngư, chỉ có như vậy. Quân Việt nhàn nhạt mở miệng, ngước mắt nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình quả thực liền phải bị hắn cấp xem thấu, ta còn nghe thấy nam nhân kia nói nhiều đóa là hắn. Vị hôn thê, Lê Mộc Mộc một bên nhỏ giọng mà nói, một bên nhìn lén Quân Việt biểu tình. Quả nhiên, Quân Việt ở nghe được vị hôn thê ba chữ khi, sắc mặt đột nhiên trầm, hắc mâu trung cuồn cuộn sóng ngầm, khớp xương rõ ràng đại trường khơi dậy buộc chặt, một cổ tử làm cho người ta sợ hãi khí thế ẩn ẩn có áp chế không được, bộc phát ra tới thế. Lê Mộc Mộc sợ hãi đến kế tiếp lui về phía sau, xem ra là nàng xem thường nhiều. Đóa thiếu nữ đối Quân Việt ca ca lực ảnh hưởng, chỉ là đơn giản, vị hôn thê, ba chữ. Liền dẫn tới hắn như thế mất khống chế, Lê Mộc Mộc không chút nghi ngờ. Nếu là cái kia kêu Mạc Sâm nam nhân liền đứng ở chỗ này, nhất định sẽ bị Quân Việt ca ca cấp tay xé, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy nhiều đóa thiếu nữ động dục kỳ cũng liền không cần lo lắng. Tin tưởng Quân Việt ca ca sẽ hào hào, phối hợp nhiều đóa thiếu nữ, chuyện này nàng liền tạm thời không nói, đến lúc đó, ha ha ha, lúc này, cửa đột nhiên vang lên một tiếng buồn đông thanh, như là cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Lê Mộc Mộc hiển nhiên bị hoảng sợ. Rạng sáng 4 tháng 5 giờ. Ai ở bên ngoài? Quân Việt nhíu nhíu mày, đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa, bên ngoài hành lang trống rỗng, cái gì đều không có. Quân Việt mày nhăn đến càng sâu, vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại. Hắn ống quần bị thứ gì cấp kéo lại, còn nhẹ nhàng mà kéo kéo, rũ mắt, liền thấy nào đó phấn nộn nộn tiểu nữ hoa nhăn nheo một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Xanh biển đôi mắt chớp, đáng thương vô cùng nỗ lực ngẩng cằm nhìn hắn, lại khởi không tới. Quân Việt nhướng mày, Thâm u mắt đen ở nhìn đến nàng trong nháy mắt rút đi lạnh lẽo. Thần sắc là ôn nhu mà lại sủng nịch, ta, chân mềm, tiểu nữ oa mếu máu, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu, nàng mới sẽ không thừa nhận. Vừa rồi nàng đi tới, chính mình bị chính mình cấp vướng đến té ngã một cái, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.